Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1967, một nửa Tam Đế Sơn danh ngạch. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường đường thiên đế cảnh cường giả, hạ đẳng tinh vực ở trong đỉnh phong tồn tại, tay có thể đoạn sơn, mắt có thể băng tinh nhưng tại lúc này, ép thân nửa phần đây là vinh diệu bực nào, cái kia tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu thiên kiêu nhóm, tầm mắt trong nháy mắt huyết hồng, có nước mắt bay ra. Dù cho là cái kia đã mất đi thể xác, chỉ còn nguyên thần thiên kiêu, giờ khắc này cũng là cảm thấy, hết thảy, đều đáng giá. Làm tiên vương tông hiệu lực, chúng ta muôn lần chết không chối từ, ngoại trừ Tô Hàn ba người bên ngoài, mặt khác thiên kiêu nhóm, bao quát Địch Lâm cùng Uất Trì Kiệt, đều là rít gào lên tiếng. Này Địch Hằng, cũng là co được giãn được, có lãnh đạo tư thái, trách không được sẽ trở thành tiên vương tông tông chủ. Tô Hàn đứng ngoài quan sát tất cả những thứ này, trong lòng thì thào. Bóng đêm buông xuống, đã lâu ánh trăng vung vãi đại địa, khiến cho tiên vương tinh bên trên, xuất hiện một vệt tái nhợt. Mà tại đây tái nhợt bên trong, lại là ca múa mừng cảnh Thái Bình, một mảnh reo hò. Uất Trì Thiên Nam từng nói với Tô Hàn qua, sẽ vì Tô Hàn, dùng tiên vương tông cao nhất lễ nghi, bày yến 3 ngày. Bây giờ, hắn làm được, tiên vương tông cũng làm được. Đây đã là Tô Hàn đám người trở về buổi tối ngày thứ ba. Mà trên thực tế, Tô Hàn đối với cái này cũng không là cỡ nào quan tâm. Hắn chữ vật giới chỉ bên trong, còn có một phần chiến thiên long giao giao long linh dịch, cần thời gian tới luyện hóa. Tại thánh tử tu di giới không có mang ở trên người dưới tình huống, thời gian đối với Tô Hàn tới nói, thật chính là quá không đủ dùng. Bây giờ tu vi tăng lên tới tứ phẩm hư thiên cảnh, cái kia thánh tử tu di giới gia tốc. Sợ là lại có thể tăng lên gấp 10 lần, thậm chí gấp 20 lần. Xác thực, còn cần Tô Hàn chân chính thử qua mới biết được. Mà 3 ngày này yến hội xuống tới, Địch Hằng cùng Uất Trì Thiên Nam chờ một đám tiên vương tông cao tầng, vẫn luôn tại phụng bồi. Thiên đế cảnh, đạo tôn cảnh, hợp thể cảnh, này chút, đều đủ để được xưng tụng là đại năng nhân vật. Lại là tại 3 ngày này bên trong, không ngừng tìm Tô Hàn uống rượu tâm tình. Hoàn toàn buông xuống bọn hắn cái kia cực cao thân phận, cùng với đáng sợ tu vi. Mà Tô Hàn, mặc dù trong lòng có chút gấp, có thể sắc mặt cũng phải biểu hiện ra khách khách khí khí. Này dù sao đều là đại năng a, 3 ngày yến hội xuống tới, Địch Hằng đám người tự nhiên cũng có thể nhìn ra, Tô Hàn đã có chút không kiên nhẫn. Cho nên, một ngày này ban đêm, cái kia ca múa rất nhanh liền bị lấy xuống đi. Rất nhiều thân phận trung đẳng người cũng đều tại Địch Hằng phân phó phía dưới rời đi. Cuối cùng còn lại, cũng chỉ có hợp thể cảnh trở lên, thậm chí Tô Hàn đám người. Tô công tử, Địch Hằng đầu tiên mở miệng, lúc trước phó tông chủ từng đáp ứng ngươi, nếu có thể cầm xuống thiên kiêu tranh bá thi đấu quán quân, vậy trừ cá nhân ban thưởng bên ngoài, tông môn ban thưởng, cũng cho ngươi một nửa. Tô Hàn bất động thanh sắc, không có mở miệng, những người khác cũng đều là tại lúc này yên lặng, không biết có ý nghĩ gì. Lúc trước phó tông chủ lời này, kỳ thật cũng chính là một câu đùa giỡn, ai có thể nghĩ tới, ngươi lại thật xuất chúng như thế, trợ giúp tiên vương tông, cầm xuống này thiên kiêu tranh bá thi đấu đệ nhất. Cho nên, nói đến đây, Địch Hằng hơi hơi dừng lại nói. Ta tiên vương tông sẽ không nuốt lời, ta Địch Hằng cũng sẽ không nuốt lời, cái kia tông môn ban thưởng, phân ngươi một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tông chủ, chuyện này. Nghe nói lời ấy, lập tức có một tên hợp thể cảnh lão giả đứng dậy, mong muốn nói cái gì. Nhưng Địch Hằng lại là bàn tay vung lên, ngăn trở hắn nói tiếp. Ta tiên vương tông, bản thân nói một liền là một, nói hai liền là hai, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Địch Hằng nói, huống chi, tiên vương tông lần này vì sao có thể cầm xuống quán quân, các ngươi so ta đều hiểu. Nếu không có Tô công tử, làm tiên vương tông, đừng nói là quán quân. Liền xem như 50 vị trí đầu, cũng vẫn như cũ vào không được. Thời khắc này các ngươi, chỉ sợ vẫn phải thừa nhận đến từ những tông môn khác mỉa mai, còn có thể giống như này ca múa mừng cảnh Thái Bình chi huống. Cái kia hợp thể cảnh lão giả ngậm miệng không trả lời được, hít vào một hơi, chậm rãi ngồi xuống lại. Thiên kiêu tranh bá thi đấu ban thưởng, ta tiên vương tông, cho tới bây giờ đều không có hy vọng xa vời qua. Bản tông chỉ là hy vọng. Tại bản tông đảm nhiệm tiên vương tông tông chủ thời gian bên trong, tiên vương tông, có thể ngày hôm đó kiêu tranh bá thi đấu bên trong, rửa sạch nhục nhã. Bây giờ, Tiên Vương Tông làm được, bởi vì Tô công tử đám người, triệt triệt để làm được. Không chỉ là rửa sạch nhục nhã, càng là cầm xuống quán quân, ngăn chặn mỗi người miệng. Như giờ phút này, ta Tiên Vương Tông lại đổi ý phía trước cùng Tô công tử ước định, cái kia cùng những cái kia qua sông đoạn cầu, tá ma giết lừa người, có cái gì khác nhau, phần thưởng này, bản tông không phải là không muốn muốn, cũng không phải trướng mắt, vô luận là linh tinh, vẫn là đan dược, cũng hoặc là các loại vũ khí các loại, cùng với cái kia Tam Đế Sơn danh ngạch, bản tông đều là cực kỳ bức thiết. Ta Tiên Vương Tông, tuy là 72 tông một trong, nhưng nếu thật là bàn về thực lực bài danh, đến cùng hội xếp tới nhiều ít, mỗi người trong lòng đều nắm chắc. Nhưng người, không thể nói không giữ lời, nói đến chỗ này, Địch Hằng bàn tay vung lên, người tới, đem Tiên Vương Tông lần này thu hoạch được quán quân ban thưởng, đều cho bản tông lấy ra. Vâng, lập tức có một tên đệ tử cung kính ứng thanh, liền muốn đi lấy. Chờ một chút, nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên phất tay, ngăn lại người này rời đi. Tô công tử còn có điều kiện gì sao? Địch Hằng cười hỏi, Tô Hàn mím môi một cái, nói, Tô mỗ cùng Tiên Vương Tông quan hệ, đã đến tình trạng như thế, cái kia có một số việc, Tô mỗ không nữa tướng giấu giếm, cho dù là giấu giếm, cũng không gạt được tiền bối đám người. Tô mộ sáng lập một cái tông môn, tên là Phượng Hoàng Tông. Dĩ nhiên, đối với Tiên Vương Tông tôi nói, Phượng Hoàng Tông cái này khó khăn lắm đạt đến nhập lưu cấp tông môn, căn bản là vô phương sánh vai. Nhưng chư vị tiền bối đều hẳn phải biết, nếu sáng lập tông môn, cái kia liền cần cực lớn tài nguyên. Lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu, Tô mộ cầm xuống cá nhân bài danh thứ nhất, đạt được linh tinh rất nhiều, số lượng có thể nói là khổng lồ. Mặc dù phía trước hoàn toàn chính xác cùng họ Uất Trì phó tông chủ ước định cẩn thận, nhưng Tô mỗ không tham, cho nên đan dược, linh tinh, vũ khí loại hình đồ vật, Tô mỗ cũng không cần. Nghe thấy lời ấy, bốn phía những tiên vương kia tông các cường giả, liền trong mắt lộ ra tinh quang. Bọn hắn ước gì Tô Hàn không muốn đâu, bất quá giờ phút này Tô Hàn lên tiếng như vậy, bọn hắn nhưng đều là mặt mo đỏ ửng, cảm thấy có chút xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là cái kia phía trước mong muốn mở miệng lão giả, càng là lúng túng nói. Lão phu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Tô công tử thứ lỗi. Tiền bối suy nghĩ nhiều, Tô Hàn mỉm cười, lại là nhìn về phía Địch Hằng. Linh tinh, đan dược những vật này, Tô mỗ có khả năng không muốn, nhưng này đi tới Tam Đế Sơn danh ngạch. Hy vọng Địch tông chủ có thể cho Tô mỗ một chút. Lần này... Không ai nói nữa, Tam Đế Sơn sao, vạn cổ đạo pháp, đế giả bí thuật, minh ngộ bia đá. Này ba món đồ, hoàn toàn chính xác có thể xưng tuyệt thế, nhưng chân chính nhìn thấy người, lại có bao nhiêu? Tạo hóa, cuối cùng không phải đồ ăn, cũng không phải là linh tinh, đan dược các loại. Cho nên, xem như nhường Tiên Vương Tông nhường ra một chút danh ngạch, bốn phía Tiên Vương Tông các cao tầng, cũng sẽ không có ý kiến gì. Cái kia cứ dựa theo phía trước ước định, danh ngạch, bản tông cho ngươi một nửa. Địch Hằng nói, Tô Hàn trong mắt hào quang tỏa sáng, cười ôm quyền. Như thế, vậy liền đa tạ Địch tông chủ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.